Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm, Phùng Phù treo lên bạch cầu, thiết lập linh đường, tất cả mọi người đều thay hiếu phục màu trắng. Chu thì cùng Diêu thị một đêm cũng không ngủ, hai mắt đỏ lên, quỳ gối trong linh đường. Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc đều trắng mặt, ngay cả quan tài cũng không dám liếc mắt một cái. Phùng Văn Ngạn, Phùng Văn Hạo, Phùng Văn Lễ, quỳ rạp chỉnh tề. Phùng Thị Lang cũng không còn tinh thần ngày xưa, ngắn ngủi một đêm già nua rất nhiều. Vợ chồng Phùng Thiếu Mai ở gần nhất, cũng về phủ sớm nhất. Hai vợ chồng Phùng Thiếu Lan cũng vội vã trở về. Phùng Thiếu Lan quỳ gối dập đầu ba cái, khóc một hồi. Sau đó đi đến bên cạnh Chu Thị, thấp giọng hỏi. Mẫu thân, tổ mẫu sao bỗng nhiên đi? Thi thể của Phùng phu nhân, được đặt trong quan tài. Quan tài được bao phủ. Nếu như mở quan tài ra, có thể nhìn thấy vết thương rõ ràng trên trán Phùng phu nhân. Đêm qua Chu Thị tự mình thay tang y cho Phùng phu nhân. Tự nhiên cũng nhìn thấy một vết thương khác thường. Chỉ là, Phùng phu nhân đều đã hít thở không được. Nàng một người làm con dâu, chẳng lẽ muốn vì một bà đã chết mà hỏi cha chồng hay sao? Hiện tại Phùng Thiếu Lan há mồm hỏi, Chu Thị tránh nặng liền nhẹ nhàng đáp. Tổ mẫu ngươi vẫn không vào, toàn bộ đều dựa vào uống thuốc kéo dài mạng sống. Đêm qua bỗng nhiên liền đi. Phùng Thiếu Lan nghe thấy mũi chua xót, nước mắt lại trào ra. Phùng phu nhân thiên vị lại khắc nghiệt, đối với cháu gái này của nàng coi như không tệ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa linh đường một trận tiếng bước chân. Tiếng khóc của đại Phùng thị từ xa đến gần, truyền vào tai mọi người. Rất nhanh, hốc mắt đỏ bừng vẻ mặt bi thương, đại Phùng thị tiến vào linh đường. Bùm bùm một tiếng quỳ gối trước quan tài, tiếng khóc thê lương, từng tiếng gọi mẫu thân. Đồng thị cũng đỏ mắt quỳ xuống. Ngay sau đó, thân quyến hảo hữu Phùng gia nhất nhất đến cửa phúng viếng. Trong linh đường không khí áp lực, một mảnh tiếng khóc. Phùng Duy lúc giữa trưa mới trở về Phùng phủ. Phùng Duy hôm qua uống rượu hoa nửa ngày, ban đêm ngủ trong bánh lái. Đám gã sai vặt tìm một đêm, cũng không thể tìm được Phùng nhị gia. Đắm chìm trong vùng nông thôn dịu dàng của Phùng Duy, nhàn nhã dục ngựa hồi phủ. Cách thật xa, chỉ thấy bên ngoài Phùng phủ treo bạch mối. Sắc mặt Phùng Duy nhất thời thay đổi, xoay người xuống ngựa, bởi vì chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Gã sai vặt bên cạnh vội vàng đỡ lấy chủ tử. Phùng Duy lắp DNS xông vào phủ, bọt ra ngoài linh đường, đã bị ngăn lại. Vừa khóc vừa đi thay tang phục, sau đó vào linh đường quỳ xuống, gào khóc giống. Trong một mảnh lộn xộn, Phùng Thiếu Quân, xuất gia cũng trở về. Phùng Thiếu Quân, yên lặng quỳ gối trong góc, cúi đầu. Trong linh đường tiếng khóc liên tiếp vang lên, thương tổn không thương tâm, cũng phải làm ra bộ dáng thương tâm. Ngược lại không ai để ý đến. Phùng Thiếu Quân, có gì không đúng, đến buổi chiều, Khang Quận Vương phủ cũng có người tới. Con rể Khang Quận Vương này không lộ diện, người tới là Khang Quận Vương Thế Tử Phi. Nguyên nhân cái chết của tiểu Phùng Thị, trong lòng cả hai đều biết rõ. Khang Quận Vương không đến, Phùng gia cũng không có gì để nói. Tốt xấu gì cũng có người tới, cũng coi như đều thể diện. Phùng Thiếu Quân đang ở Đông Cung, mãi đến buổi tối, mới biết được tin Phùng phủ xử lý tang sự từ miệng Dương Công Công. Nghe nói, Phùng phu nhân nửa đêm hôm qua đi, Dương Công Công thấp giọng nói với Phùng Thiếu Quân, ngươi có muốn xuất cung một chuyến không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng phu nhân chết rồi à? Phùng Thiếu Quân có chút kinh ngạc. Kiếp trước, Phùng phu nhân vẫn sống đến vài năm sau, cho đến khi gặp Thủy Phỉ, trên đường Thủy mới một mạng ô ô, tại sao cuộc sống này lại chết sớm như vậy? Đúng rồi, kiếp trước lúc tiểu Phùng thị chết, Phùng phu nhân đã không chứng kiến được. Kiếp này tận mắt chứng kiến nữ nhi bị giết, Phùng phu nhân bị ca một ích thích quá độ, sớm chạy tới Hoàng Tuyền. Phùng Thiếu Quân nói với Dương Công Công, Cát Tường sẽ giả vờ là ta đi Phùng gia thủ linh. Tang lễ quy củ nhiều, không ai ở trong linh đường nói chuyện phiếm, Cát Tường có thể ứng phó được. Ta sẽ không ra khỏi cung. Hai năm nay, Cát Tường trang điểm càng ngày càng giống nhau, cũng khổ luyện qua giọng nói của nàng. Trường hợp này, đủ để ứng phó rồi. Dương Công Công liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Ngươi thật sự không đi Phùng gia sao? Đó chính là tổ mẫu ruột thịt của Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân nghe được tin Phùng phu nhân chết, thần sắc cũng không nhúc nhích. Dứt khoát lưu loát đáp. Không đi, Dương Công Công gật đầu một cái, rất nhanh mở ra đề tài. Nhắc tới Thẩm Hiếu, ánh mắt Phùng Thiếu Quân mềm mại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chia tay là 3 tháng, cô luôn nhớ tiểu biểu ca. Không biết biểu ca có nhớ cô từng ngày không? Dương Công Công cười nói, Điện hạ đã sớm nói qua, sẽ đem một tháng hôn hôn bổ sung. Chờ đại quân hồi kinh, chúng ta cũng cho ngươi nghỉ dài một tháng. Phùng Thiếu Quân lập tức cười nói. Đa tạ nghĩa phụ, trời tối rồi, những vị khách viếng phúng viếng đã sớm tan đi. Trong linh đường Phùng Phủ, còn hiếu tử hiếu tôn tức tức nữ quỳ trên mặt đất. Vào ban đêm, các cháu và cháu của ông có thể nghỉ ngơi. Chu thị cùng Phùng Duy Diêu thị, lại phải ở trong linh đường canh giữ. Đại Phùng thị thân là nữ nhi xuất giá, không cần canh giữ cả đêm. Đến lúc con trai, đã được dìu đến xương phòng nghỉ ngơi. Đại Phùng thị khóc một ngày, cổ họng sớm đã khàn khàn. Một đôi mắt sưng lên như một quả đào. Thẩm Mậu nhìn thấy, có chút đau lòng, thấp giọng thở dài nói. Mẹ vợ bệnh qua đời, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Người chết không thể sống lại, ngươi cũng phải bảo trọng thân thể của mình. Đại Phùng thị y vào ngực quen thuộc của chồng, nghẹn ngào nói. Thật ra, mẫu thân vẫn không thích ta. Năm huynh muội, chỉ có ta là thứ suốt, mẫu thân không phải tính tình hiền lành, khi ta còn nhỏ, thường xuyên bị nàng làm khó dễ. Hiện giờ mẫu thân chợp mắt đi Tây, những chuyện cũ này, không đề cập cũng được. Ta dù sao cũng phải làm hết sức mình để làm lòng hiếu thảo của nữ nhi, có người đến phúng viếng, ít nhất khóc được một chút. Thẩm Mậu giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ lưng Đại Phùng thị. Đại Phùng thị tính tình đôn hậu thiện lương, nửa điểm không thù. Khi Phùng phu nhân còn sống, đối với nàng chưa từng có sắc mặt tốt. Đại Phùng thị cũng không so đo. Đại Phùng thị đứt quãng khóc trong chốc lát, lau nước mắt, cảm xúc từ từ bình tĩnh. Muội muội bị nạn, mẫu thân cũng đi rồi. Phùng gia liên tiếp xảy ra chuyện, trong lòng ta cũng khó chịu. Liên tiếp chết người, quả thật không may mắn. Ánh mắt Thẩm Mậu tối sầm lại, thấp giọng nói. Quận vương phi chết đột ngột, bên ngoài phong ngôn phong ngữ chưa từng đứt đoạn. Bây giờ mẹ vợ cũng đi rồi, chỉ sợ tin đồn sẽ nhiều hơn. Phùng gia lưu niên bất lợi a, Đại Phùng thị thở dài. Cái khác thì thôi, Thiếu Trúc đến tuổi kết hôn, mẫu thân vừa đi, Thiếu Trúc phải thủ hiếu một năm. Thẩm Mậu nhiên nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ca nhị tẩu ngươi mắt cao hơn đỉnh, chướng mắt Thẩm gia chúng ta. Bằng không, đã sớm làm thông gia rồi. Tâm tư thiếu nữ của Phùng Thiếu Trúc, các trưởng bối đều nhìn vào đáy mắt. Nếu Diêu thị vui vẻ, cửa hôn sự này đã sớm thành. Đại Phùng thị lập tức nói, ta thấy Tam Lang tức phụ, so với Thiếu Trúc tốt hơn nhiều. Thẩm Mậu bật cười, cái này cũng đúng, Tam Lang cái khác không được, cưới vợ cuối cùng cũng có vận đào. Thấp giọng nói chuyện phiếm, thương tâm khổ sở cũng chậm rãi tản đi. Cách chương.